Chương 409, nhiều khả năng lực. Chương 409, nhiều khả năng lực hiện tại, đang là ảo tưởng người đánh xe kịch tình. Mà xa xa truyền tới tiếng nổ mạnh, thì là kỳ giả mạ hạ rủ mỹ lợi dụng nàng lợi dụng huyễn tưởng người đánh xe tạo thành Internet, lấy được hơn chỉ có năng lực, đang đối với nàng tiến công lấy cảnh bị viên nhóm phát động ngược tiến công. Mà vừa mới kia gián đoạn rất ngắn hai lần tiếng nổ vang, kỳ thực đều là thành phố học viện cảnh bị viên lái này trấn áp xe cộ, bị nàng làm nổ sở vọng lại thanh âm. Hiện tại, chạy tới hiện trường cảnh bị viên nhóm, cũng đã đúng cơ bản toàn diện. Không phải, còn chỉ còn lại có chiếc cuối cùng phi cơ trực thăng, còn ương ngạnh kiên trì. Thế nhưng, đối phương cũng chỉ sợ là ở kỳ ra mà hạ dù mì nhiều khả năng lực, phía dưới, kiên trì không được bao lâu. Mà cũng không ra trương tường ý liệu ở ngoài, tại hắn đem tinh thần cảm giác năng lực thu hồi lại kia phút chốc, chiếc kia khó khăn lẩn quẩn thẳng thăng máy móc, đã ở kỳ giả mạ hạ rủ mì một cái dùng đôi đồng năng lực, kích bắn ra nhôm hộp đưa tới đồng lực từ bạo tạc, cho hoanh kích xuống không sau đó, đánh tới cao tốc quốc lộ trên mặt đất, dẫn phát rồi mặt khác một vòng bạo tạc. Mà ở cách đó không xa, chính là đang ở lái ô tô, hướng về đối phương rất nhanh đến gần mì xả cả mì cổ tỏ đám người. Hơn nữa, ngoài trương tường ngoài ý liệu đúng, ý mạ tin bờ dạ cỡ cả mì dự tủ mạ cũng vừa may là ở kia cách đó không xa. Theo trương tường đoán đao lời nói, lần này huyễn tưởng manh thu xuất hiện, trong đó cũng không thiếu có the hẹn chệt man ở bên trong đưa đẩy chợ lan lấy. Mà mục đích cũng là tương đương rõ ràng, đó chính là vì hắn kế hoạch, vì gần chế tạo AI mở khuyết tán lực tràng tập hợp thể, người công phu thiên sứ cả dạ kỳ gì hỉ ủ cả xuất hiện, mà làm chuẩn bị. Đương nhiên, cũng có vì hắn tương lai một cái đặc biệt đừng kế hoạch, đang làm chăn đệm. Trừ cái đó ra, hắn hiện tại đem cả mì dự tú mạ dẫn tới chỗ nào, chỉ sợ cũng là muốn làm hắn cái này cái kế hoạch nhiều ra một cái bảo hiểm cùng lúc, cũng là đủ có đúc luyện cả mì dự tú mạ ý tứ ở bên trong đi. Còn như đối phương là có phải có càng sâu một tầng suy nghĩ cùng như hoa ở bên trong, trương tưởng thì là không phải rõ ràng. Dù sao, hắn cũng không phải nào đó bản vô hạn lưu trong tiểu thuyết sở đại tá, cũng không phải sở hữu tham xem lòng người năng lực sổ cụ hảo, không phải, chỉ sợ ngay cả sổ cụ hảo cái này LV5 cũng thì không cách nào tham xem đến một cái tâm tư thâm trầm như biển cuối cùng tồn tại ý tưởng đi. Mà trương tường cũng nhớ lại vừa rồi ở bên cạnh hắn bay nhanh tới chiếc kia màu đỏ trong ô tô, đang ngồi thoạt nhìn rất muốn ngủ dạng tử, có còn ăn hiếp lấy mỉ xả cả mỉ cổ tỏ làm đại biểu ngực chưa nở phái nữ ngự tỷ, rốt cuộc là người nào? Đó chính là hiện tại đang ở hiện trường quá độ thần uy kỳ giả mã hạ dù mi. Chết tiệt, không nghĩ tới huyễn tưởng người đánh xe kịch tình cứ như vậy bắt đầu rồi. Còn tưởng rằng chí ít còn sẽ có mấy ngày giảm sóc kỳ đây. Xem đến, chưa quen thuộc kịch tình, cuối cùng là một cái ngạnh thương A, trương tưởng có chút lo lắng nghĩ đến. Hắn cho tới bây giờ đến thành phố học viện không lâu sau bắt đầu, cũng đã là bắt đầu bố trí. Nhưng tiếc là chính là, từ hắn bố cục đến hiện tại, còn không có thời gian nửa tháng đây. Tự nhiên, hắn làm chuẩn bị, liền không thể nào là đạt được hoàn mỹ. Theo trương tưởng tính toán nói, hắn hiện tại hoàn thành bố trí, muốn để hắn đạt được mục đích của hắn. Xác suất thành công chỉ có 7 thành mà thôi. Lúc đầu, 7 thành cũng đã là một cái rất cao xác suất thành công, trương tưởng chắc là vui vẻ mới đúng ai nhưng là, trương tưởng lại đúng không cao hứng nổi. Bởi vì, thất bại đại giới, thật sự là quá, nhẹ thì là đồng tổn thương, tính tình đại biến, đồng lời nói, sợ là trực tiếp sẽ biến thành quái vật, hoặc là trở thành quái vật một bộ phận, mất đi sinh mệnh. Như vậy đại giới, làm sao sẽ để cho xác suất thành công chỉ có 7 thành chính hắn thả lỏng đâu cổn mà càng đồng muốn đúng, vòng này hay là hắn về sau cướp đoạt thần chi lực. Gabriel, cách vị nhất đồng muốn một bước kỳ tử. Nếu như là hắn thố qua cơ hội này nói, hắn về sau sợ là chỉ có thiếu tới cực điểm xác suất thành công, có thể cướp được thần chi lực. Gabriel cách vị. Hanabi, Index, chúng ta trở về đi thôi. Trương tường hướng về đang xem lấy trương tường hạ nạ bị tiểu lõ ly, còn có một khuôn mặt hạnh phúc mà ăn trong ly ô mai que kem tiểu tu nữ nói rằng. Ai vì sao à ta còn không có ăn xong đâu tiểu tu nữ có chút tức giận nói rằng. Ngoan, lúc này đây trước hết như vậy. Chờ buổi tối, trương tường ổn nghỉ chèn mua nữa càng nhiều hơn que kem, cho Index A có được hay không à trương tường tuy là cảm thấy lo lắng, nhưng hắn vẫn trước dụ dỗ tiểu tu nữ nói rằng. Index. Chúng ta đóng gói trở về ăn đi. Hạ nạ bị tiểu lò lì cũng là tựa hồ là thấy được Trương Tường trong mắt lo lắng, đang giúp vội và khuyên. Kém hoa ử, được rồi. Tiểu tu nữ nhất cuối cùng vẫn gật đầu một cái, biểu thị thỏa hiệp. Sau đó, Trương Tường liền gọi tới nhân viên cửa hàng, đem cái này ba chén que kem đều đánh bọc, mang theo hạ nạ bị tiểu lò lì cùng tiểu tu nữ hướng về nhà phương hướng chạy đi. Trương Tường ô nỉ chèn nếu không, ngươi chính là đi làm việc trước lấy đi, đường về nhà, chúng ta đều là nhận được. Hạ nạ bị tiểu lò lì nhìn Trương Tường trên mặt thỉnh thoảng tốc biến mà qua ngại đồng thần sắc, có chút do dự nói rằng. Mà tiểu tu nữ, hiện tại cũng tựa hồ là cảm nhận được Trương Tường tựa hồ thật là có cái gì sự tình, cũng là bắt đầu khuyên nhủ. Đúng a, ta và Hạ nạ bị đều biết đường, ngươi không cần lo lắng. Tiểu tu nữ nói trong tay ba chén đánh bao hảo que kem, hướng về Trương Tường hơi cười nói. Bất quá, nghe các nàng thoại ngữ, Trương Tường trên mặt của cũng là nụ cười ấm áp đến, điểm điểm đầu. Không được, hiện tại sự an toàn của các ngươi mới là nhất đồng muốn. Chỉ có ta nhìn tận mắt các ngươi vào trong nhà, ta mới có thể yên tâm. Nếu như các ngươi ra cái gì chuyện, ta coi như là hoàn mỹ hoàn thành ta muốn làm sự tình, cũng là không có ý nghĩa. Trương Tường điểm điểm đầu. Hướng về Hạ Nạ Bị tiểu lò lì cùng tiểu tu nữ mỉm cười nói. Sau khi nói xong, không biết vì sao, hắn tâm trung nguyên vốn có lấy lo lắng cảm giác, cũng là kiềm ít đi không ít. Bởi vì, sự thực giống như là hắn nói như vậy. Coi như là hắn bây giờ có thể hoàn mỹ hoàn thành mục đích của chính mình, phía sau cũng có thể cướp được thần chi lực. Gaberzien, cách vi không thế nhưng, kia thì có ý nghĩa gì chứ hắn cố gắng như vậy muốn phải hoàn thành nhiệm vụ. Còn không phải là vì chính mình này đồng muốn các thân nhân. Nếu như là thân nhân xảy ra chuyện, như vậy có ý nghĩa gì, này nỗ lực không phải uổng phí. Hơn nữa, coi như là lúc này đây mượn qua, tiếp theo ở Enchổ trụy lạc, sự kiện trong, cũng không thể đoạt vào tay thần chi lực. Gaberzien, cách vi. Thế nhưng, vậy thì thế nào? Nếu thần chi lực, Gaberzien, có thể được người từ thiên đường kéo xuống một lần. Như vậy, là hắn có thể đủ đem kéo xuống lần thứ 2 scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.